Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 465, đột nhiên hội nghị. Sanji cùng người nhà gặp nơi là ở cùng nhau cùng ăn thời điểm. Ở Zerma 66 chuyên môn bên trong gian phòng, từ đầu bếp nấu nướng ra tỉ mỉ liệu lý, nhưng chàng diện lại có vẻ rất không thoải mái. Ta cự tuyệt lần này hôn nhân, còn có quan hệ với tỷ tỷ sự tình. Ta hy vọng trận kia hôn lễ cũng thủ tiêu rơi. Sanji rất thẳng trắng, hắn ở nơi này chàng tiệc cơm còn không có lúc mới bắt đầu. Cũng đã trực bạch nói rằng, Reizu hơi biến sắc mặt, đã có chút cảm động cũng có chút ngạc nhiên. Phụ thân rất là một cái cố chấp người. Sanji nếu như vậy trực bạch nói. Sự tình là không có chuyển cơ, bởi vì vừa rồi sự kiện kia, vốn là nổi giận trong bụng Yonji quát, ngươi ngoại trừ phục vụ đám hỏi công cụ bên ngoài. Còn có điểm nào tác dụng? Ngươi cái phế vật này. Sanji không có tức giận, hắn theo nói rằng, nếu là phế vật, vậy nếu không có giá trị, ta sung mãn không đảm đương nổi đám hỏi công cụ. Đây là ngươi duy nhất giá trị. Zat nói. Điểm này ta dám khẳng định, tuy là ngươi là Vinsmoke bộ tộc sỉ nhục, nhưng không hề nghi ngờ là nhi tử của ta, mà lợi hại đám hỏi chỉ cần muốn điểm này đủ để. Dắt cái này không có cảm tình ngôn ngữ, làm cho Sanji thất vọng đau khổ. Hắn cũng khát đang nhìn mình phụ thân có thể cùng bình thường phụ thân giống nhau. Đối với mình bày ra dù cho một chút xíu yêu, có thể đáp án cũng là tàn khốc. Hắn lặng lặng giữ yên lặng, không có đem ý tưởng nói ra khỏi miệng. Ta sẽ không đồng ý. Sanji nói, cái này không phải do ngươi. Zat từ tốn nói, hắn cũng không ngoài ý Sanji trả lời, mà lộ vẻ nhưng đáp án này cũng ở trong dữ liệu. Đây vốn chính là từ ta tự quyết định. Sanji như trước cất giữ ý nghĩ của chính mình. Ở phụ thân khi trước dưới chỉ thị, Niji cười cười. Hắn từ trong quần áo móc ra một tấm hình, thoải mái run lên hai cái. Nếu như ngươi không muốn để cho cái này nhân loại chết, có thể hẳn là cân nhắc một chút phụ thân kiến nghị. Sanji khi nhìn đến tấm hình này trong nháy mắt, trên mặt toát ra tuyệt vọng cùng thần sắc kinh ngạc. Tấm hình kia chính là, tại phía xa Đông Hải Hồng Chân Chiết Phổ. Hỗn đàn, Sanji không khỏi mắng ra tiếng. Đem so sánh với lạnh lùng Zat, hắn cùng với Chiết Phổ quan hệ càng giống như là phụ thân. Mà đối mặt chí thân thân nhân bị uy hiếp, hắn lại làm sao có thể im lặng không lên tiếng. Nếu như ngươi cự tuyệt lần này kết hôn, xa như vậy ở Đông Hải người này sẽ chết. Zat lạnh lùng nói, Sanji thần tình vi ngưng. Hắn biết lấy Vinsmoke phong cách là không có khả năng làm ra vẻn vẹn uy hiếp cử động. Những lời này là thực sự, nếu như hắn cự tuyệt lần này hôn nhân lời nói, không hề nghi ngờ Chiết Phổ sẽ chết, cho dù hắn hiện tại lập tức chạy trở về cứu viện, cũng tuyệt đối sẽ bị sự tình an bài trước Vinsmoke đi trước một bước. Ở hôn nhân của mình hạnh phúc cùng với Chiết Phổ tính mệnh thượng, Sanji lựa chọn người sau, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có tuyển trạch, hắn còn có đồng bọn. Nhất là Saido thực lực cường hãn, không thể nghi ngờ có thể ảnh hưởng Vinsmoke gia tộc quyết định. Yonji không khỏi Iso, hắn nói rằng, đừng nghĩ dựa vào tên tiểu tử kia. Địa bàn, coi như là hắn, đó là không ngang hàng chiến lực, cũng sẽ không cho phép người khác phá hư lần này đám hỏi. Sanji nghẹn lời, bởi vì Yonji nói cũng không có sai. Saido thực lực tuy là cường, có thể đang đối mặt ngay cả đại tướng đều không thể đơn độc chống lại tứ hoàng thế lực trước mặt. Vẫn tồn tại chênh lệch, hắn không thể bởi vì mình để đồng bọn mạo hiểm, nhất là trên thuyền còn có Robin tiểu thư tình huống. Thích, Sanji đồng hồ hiện ra thỏa hiệp tình trạng, làm cho Yonji lập tức sẽ không có hứng thú. Hắn thích hơn chính là ở Sanji phản kháng thời điểm. Lại hung hăng giáo huấn hắn. Hôm nay liệu lý thực sự là không xong. Giống như vậy dính như keo đồ đạc. là chuẩn bị cho ai ăn đâu. Niji cố ý nói rằng, đang điều tra Sanji thời điểm, hắn nghe nói đồn đãi, Sanji đặc biệt để ý thức ăn. Hắn dùng bàn tay chỗ dao nĩa, lật ra cà ri chan xuống cục thịt, qua lại mà thôi động, đem đầu bếp trưởng gọi tới. Niji nói, ở binh lính thông cáo dưới, đầu bếp trưởng gấp gáp vội vã tới rồi, là một cái niên cấp dễ hiểu khoảng chừng 20 tuổi nữ tử. Tướng mạo có vẻ bình thường, hai má chỗ tàn nhang phá hủy còn sống một tia thanh tú. Đang nghe vương tộc thông cáo sau, nàng chạy tới, trên người là không tới kịp thay đổi quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đứng ngay ngắn, Niji nói chỉ là một câu như vậy. Hắn dùng ngón tay gắp lên bàn ăn dụng ý rất rõ ràng. Đó chính là té ở trên mặt của đối phương. Hắn muốn mượn từ nhục nhã đối phương, để đạt tới nhục nhã đầu bếp mục đích, tiến tới chào phúng Sanji. Đại đầu bếp trưởng cũng đã nhận ra Niji động tác kế tiếp. Nàng không dám phản kháng, chỉ là hai mắt nhắm nghiền cùng đợi, có vẻ nhu nhược. Niji không có bởi vì nàng nhu nhược mà có bất kỳ lưu tình. Tay hắn không chút lưu tình đem bàn ăn ném ra, lấy lực đạo của hắn. Nếu như bàn ăn ngã tại cô gái trên mặt, biết tạo thành không thể xóa nhòa vết sẹo. Sanji vi vi nhe răng, thân thể hắn ở bàn ăn ném ra lúc, theo bản năng có phán đoán tiến hành di động. Hắn chắn đại đầu bếp chính trước mặt, lấy tay vững vàng đỡ. Chỉ là bàn ăn thức ăn lại rơi vào trên mặt đất. Cử động của hắn, đối với cảm tình lãnh đạm Vinsmoke gia tộc mà nói, có vẻ đột ngột, cho dù là Reizu, cũng không còn dám phản kháng cái này trước quy tắc. Đại đầu bếp trưởng ở chậm chạp không có chịu đến công kích sau. Nhát gan mà trương khai nhãn, ngăn khuất trước người của nàng, là một tái cũng không vĩ ngạn rồi lại vĩ ngạn nam tử. Thân thể hắn cũng không rộng lớn tráng kiện, nhưng là nàng chẳng bao giờ huyễn tưởng qua có một cái như vậy nam tử sẽ ở vương tộc ra lửa giận. Thời điểm, bang bên ngoài nhận lãnh tới, hơn nữa tên nam tử này vẫn là Dơ Ma vương quốc trung địa vị tôn sùng vương tử điện hạ. Gò má của nàng cũng không khỏi hồng, mà giờ khắc này trong mắt nàng tên này vĩ ngạn nam tử lại đột nhiên làm ra một cái động tác. Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống rồi, ngón tay chậm rãi nhẹ vỗ về té xuống đất thức ăn. Chan phối hợp, thịt chế biến thức ăn đều là tỉ mỉ chế luyện. Sanji không để ý đến những người khác ánh mắt. Hắn làm ra một cái động tác, đem rơi trên mặt đất cục thịt nhặt lên trực tiếp bỏ vào trong miệng. Sanji điện hạ, đại đầu bếp trưởng khuyên can. Sanji lại nói, mùi vị cũng vô cùng hoàn mỹ. Nôn, nôn, Niji làm ra nôn tư thế, dĩ nhiên đem rơi trên mặt đất khẳng đồ bẩn, nhét vào trong miệng, Niji ở nhục nhã hoàn hậu, còn cảm thấy không đã ghiền. Hắn chuẩn bị làm ra vòng kế tiếp động tác, mà đúng lúc này, dắt hướng về phía đại đầu bếp trưởng ra lệnh, ngươi đi xuống trước. Là, đại đầu bếp trưởng cũng rõ ràng nhìn thấu không khí không đúng. Nhưng nàng lại không có năng lực vì Sanji điện hạ làm cái gì. Chỉ phải lặng lẽ lui ra phía sau. Lúc đầu chuẩn bị đứng xem Yonji. Cũng bởi vì lúc trước Saido nhục nhã. Mà gia nhập vào Niji trận doanh. Lập tức phải kiến hôn nhân đối tượng rồi. Chí ít không nên để cho người nhìn ra bất hòa một màn. Zát nhắc nhở. Hắn quan tâm từ đầu đến cuối cũng không phải là Sanji đứa con trai này. Mà chỉ là quyền lợi cùng công cụ tác dụng mà thôi. Yên tâm đi, ngược lại có tỷ tỷ có biện pháp che đậy, là một mặt nạ dưỡng da đáp lại không được sao? Aglio lạnh lùng nói, Zát cũng không thèm để ý cái này khi dễ quá trình. Hắn chỉ chú trọng kết quả, nếu kết quả đã cố định, cái khác hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là thân làm trưởng bối hắn cũng không tính tham dự loại hành vi này trong. Hắn trực tiếp đứng dậy, hướng về phòng đi ra ngoài. Reizu có chút thất vọng đau khổ, gia hồn này để cho nàng không cảm giác một tia ấm áp. có thể nàng cuối cùng vẫn không còn cách nào ngỗ nghịch phụ thân. Khi còn bé nàng cũng khi dễ Sanji, chính là bởi vì nàng lo lắng nếu như không phải khi dễ Sanji lời nói. Mình cũng biết trở thành bị khi dễ đám người, cho dù nàng ở phụ thân giam giữ Sanji thời điểm, len lén cứu hắn, nhưng chỉ giới hạn trong này, của nàng trình độ giới hạn với len lén trình độ này. Nàng xem nhãn Sanji, sau đó rời đi gian phòng, có thể chớ phản kháng a, bằng không Đông Hải một vị kia không biết hạ tràng sẽ như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, đột nhiên, muốn mở họp gì nghị đâu? Chopper rụi rụi mắt hỏi, đoàn hải tặc nghe rất đáng sợ, thế nhưng đang chiêu đãi thượng, lại một chút cũng không có sơ sẩy, như đồng thoại vậy bánh gato thế giới. Còn có mềm nhũn tựa như kẹo đường dường. Chopper tìm không ra bất kỳ kén chọn địa phương, nhưng ngay khi nó bình yên chìm vào giấc ngủ thời điểm, lại bị đột nhiên gọi dậy. Ta cũng rất tò mò, trước ngươi nói hỗn loạn là cái gì? Luôn cảm thấy không phải một cái tốt từ ngữ. Robin cũng bày tỏ cái nhìn của hắn. Hỗn loạn, từ chữ cũng có thể thấy được không tầm thường rồi. Hỗn loạn như vậy bên ngoài đã không phải là không tầm thường mà là kinh khủng. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Don Quixote nói, ô ô, rốt cuộc là cái gì? Làm cho Saido đại nhân chuẩn bị dùng long trọng như vậy phương thức thương thảo đâu? Hogu Baker nói rằng, nếu như là chuyện nguy hiểm, ta có thể chắc là sẽ không giúp. Perona nói theo, yên tâm, không thế nào nguy hiểm. Chỉ là trộm món đồ mà thôi. Saido bình thản nói, chẳng lẽ nói là tứ hoàng gì đó? Hogu Baker nơm nớp lo sợ hỏi. Hắn lúc trước nói như vậy, vẻn vẹn chỉ là lời khách sáo mà thôi. Hắn cũng thật không ngờ, Saido dĩ nhiên biết ở đối phương trong lãnh địa thương thảo như vậy chuyện trọng đại. Hơn nữa lấy Saido lúc trước tính toán rách, còn có Moria đại nhân lúc triển hiện ra quyết đoán cùng trí tuệ, hắn cũng không cho là đây là một cái đơn giản trộm đạo sự kiện. Không sai, mục tiêu là trong tay nàng bảng chỉ đường Pony Clip. Saido nói, Robin hơi biến sắc mặt, nàng cũng không nghĩ tới là như thế này phân lượng đồ đạc. Dấu hiệu dọc đường Pony Clip, đó là cái gì? Chopper phạm mơ hồ, chỉ cần tập tề 4 khối dấu hiệu dọc đường Pony Clip là có thể từ đó tìm được đi thông rắp tiêu con đường. Mà đối với hải tặc mà nói, trước một bước leo lên lạp phu đức nhĩ hải tặc, liền sẽ trở thành hải tặc vương. Nói cách khác, dấu hiệu dọc đường Pony Clip là tứ hoàng tranh đoạt hải tặc vương vị đồ trọng yếu nhất. Nếu như ăn trộm loại đồ vật này, không thể nghi ngờ sẽ bị bên ngoài coi là tử địch. Trải qua Robin giải thích, mọi người cũng hiểu cái này cỡ nào rồi thứ không tầm thường. Trộm đạo loại vật này, lửa giận, Hogu Baker sợ đến run rẩy. Hắn là tham tài không sai, nhưng hắn cũng sợ chết. Uy, người muốn chết không muốn che lên chúng ta à? Perona rất là kích động nói rằng, chết chết địch, Chopper sợ đến sắc mặt trắng. Minh bạch tứ hoàng trọng lượng nó đã chịu đựng không được cái này trầm trọng. Hải tặc vương Roger, dùng cái kia nghe vạn vật thanh âm năng lực ở trong đó tìm được Raptail địa điểm. Tuy là chúng ta không có cái năng lực kia, nhưng lại có Robin có thể giải đọc. Các ngươi không hiếu kỳ Raptail ở nơi nào nha? Ở tứ hoàng lên 6 trước, trước một bước đem đảo nhỏ chiếm lĩnh xuống tới. Không cảm thấy rất có ý tứ sao? Chopper trưởng kíp lắc cùng chống bỏi tựa như... nó không hề cảm thấy cái này có ý gì, ngược lại hẳn là xưng là nguy hiểm mới đúng. Kế hoạch của ngươi là? Robin hỏi, đúng không? Đây mới là sở hữu thái độ. Saido tán dương, đều một cái tặc người trên thuyền rồi. Cho dù bóc chuyện này, cái loại này tính cách cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Chopper ngươi làm kỳ chân dị thú, vô liêm sỉ, cái này rất thất lễ. Là một biết nói chuyện thuần lộc, nhất định ánh mắt, vì sao, ta từ đó nghe được nguy hiểm thanh âm. Chopper hiện lên lệ, đây là khiến nó làm mồi dụ ý tứ. Đương nhiên đang hấp dẫn tới đầy đủ ánh mắt sau. Ta sẽ tung nặng ký gì đó. Đến từ ngư nhân đảo Ngọc Thủ Dương. Ngư nhân đảo đời đời tương truyền. Cất giấu Geoncord Plaza bí bảo Ngọc Thủ Dương. Không còn cách nào cự tuyệt. Mà ta sẽ yêu cầu đem vật này đặt ở tiền trong bảo khố. Ngọc Thủ Dương. Robin cũng đã nghe nói qua cái vật kia. Ngươi tại sao có thể có loại đồ vật này? Đương nhiên là từ ngư nhân đảo mang ra ngoài. Hogu Barker càng là nhãn hiện lên tinh quang. Hắn lộ ra mê tiền nhãn thần. Bên trong là cái gì? Là lựu đạn. Saido bình thản nói. Cái gì? Tại sao có thể là lựu đạn? Geoncord Plaza vì đề phòng đạo tặc. Mà cố ý bỏ vào một cái một ngày mở ra thì sẽ nổ lựu đạn. Saido trả lời. Vào trình diễn miễn phí lựu đạn. Hogu Barker phảng phất hiểu Saido ý tứ. Cái này một ngày bạo tạc. Đó không thể nghi ngờ cùng đối phương biết tán dóc thượng tử thù. Hải tặc chúng ta đối với nguy hại đến chính mình an toàn người. Cũng sẽ không mềm tay. Chuyện này chủ yếu từ Don Quixote phối hợp. Những người khác chỉ cần tự nhiên hưởng thụ phái đối là được. Bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là những người đứng xem. Những người đứng xem, ngay từ đầu không phải nói cho chúng ta biết không phải tốt. Perona kỳ quái nói, một số thời khắc, mất tự nhiên so với tự nhiên tới càng khiến người ta tin tưởng. Nhất là ở sau đó kế hoạch thời điểm. Đương nhiên kế hoạch không xác định Chopper. Đã bị ta cho rằng nghi chân dị thú tiến hành thưởng thức. Nó mất tự nhiên biểu hiện khiến nó không am hiểu nói láo điểm. Có vẻ vô cùng tự nhiên. Saido nói, Don Quixote, ta lại xác nhận một lần. Ngươi có thể kéo dài đầy đủ khoảng cách a? Có thể mở rộng đến cái này đảo nhỏ phạm vi. Don Quixote tự tin trả lời, ta còn cần ngươi dùng đường nét bắt trước ta. Bao quát động tác thần thái, bằng không quá dễ dàng bị người nhìn thấu. Nếu như bị nhìn thấu lời nói, cái kế hoạch này khả năng liền đại biểu cho phá sản. Mà kết quả này ngươi nên biết ý vị như thế nào. Truy sát, chuyện này có thể so với bị hạn tay rách đuổi bắt còn muốn tới nguy hiểm. Mà lần này nguy hiểm đổi lại là ngươi, thật là làm cho người chờ mong a, sẽ chọn thúc thủ chịu trói. Vẫn bị vội vã phản kích, hay hoặc là dùng mồm mép lừa dối. Virgo nói hắn nhất chuyện hối hận tình chính là không có ở ngươi lừa dối trước giải quyết ngươi. Hối hận là nhất không có chỗ hữu dụng từ rồi. Còn ngươi nữa có thể đừng quên ngươi ta nhưng là đứng ở trên một con thuyền. Ta có thể cảm thấy, nếu như ta làm phản nói, biết vui vẻ cầm ta đây cái trợ lực, ta nhưng là biết Kaido không bớt tin hơi thở. Mà vừa vặn là hắn mong muốn. Don Quixote thuyết pháp khiến người ta không khỏi đối kỳ bảo trì cảnh giác. Có thể sai đô nhưng không có. Ngược lại bật cười. Cho nên, ta sáng sớm liền thông chi Kaido. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.